sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 407, chương 408, Đại Đào Vong. Sắt thép thuyền rất lớn. Làm nhìn tay có thể rõ ràng trông thấy thuyền lúc. Tất cả mọi người nhìn thấy sắt thép thuyền xoay tròn. Lộ ra nghiêng người. Cùng cạnh huyền cương giáp tường ngoài bên trên mở rộng đi ra xếp ngay ngắn họng pháo. Thật dài đại pháo phản xạ ánh nắng. Các thú nhân đứng tại chỗ rất xa đều có thể mơ hồ trông thấy họng pháo phản quang. Cùng tại hỏa pháo phát xạ thời gian ánh lửa đều cùng phản quang dung hợp lại cùng nhau. Một giây sau, Quách trông thấy đại lượng bóng đen ném bắn lên thiên không. Lấy đường vòng cung hình thức nhanh chóng tiếp cận thuyền con của bọn họ. Các thú nhân không phải người ngu, nhận được kia là đạn pháo bay lượn bóng đen. Trong lòng lúc đầu có chút ít khẩn trương, nhưng nhìn thấy đối phương từ như vậy xa xôi khoảng cách phát xạ. Tất cả mọi người trong lòng đều thở dài một hơi, làm ta sợ muốn chết. May mắn nó không có ở chỗ gần xạ kích, khoảng cách xa như vậy. Có thể đánh chúng ta liền ăn phân. Hổ tộc thủy thủ che lấy cái bụng, cười ha ha. Trên thuyền hổ tộc các thú nhân cũng đi theo cười ha ha. Chế diễu tàu tiên phong tầm bắn năng lực, nhưng là thuyền trưởng Quách cũng không nghĩ như vậy. Hắn trông thấy địch nhân nã pháo về sau, trong lòng khẩn trương hơn. Bàn tay hay MU bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Hai chân có chút hư. Quách không phải bản địa thổ dân, trông thấy tàu tiên phong thời điểm là hắn biết đối phương là công nghiệp văn minh cực mạnh player. Một khi mở pháo, vậy liền đại biểu cho đối phương dùng xạ kích kỹ năng dự đoán hướng gió, trọng lực, tăng tốc độ, sơ tốc độ chờ nhân tố. Ý vị một vòng này đạn pháo nhất định có khổng lồ tỷ lệ chính xác. Đáng chết! Cái này tầm bắn đều vượt qua 2.000 mét. Quách biết rõ vũ khí thời đại kém lợi hại. Hắn lập tức mệnh lệnh thủy thủ tăng tốc đi tới. Toàn viên có lệnh, tiến vào phòng nhân lực, gia tốc rời khỏi nơi đây. Hắn không biết đối phương có bao nhiêu chiếc hơi nước thuyền. Nếu như địch nhân chỉ có một chiếc, hiện tại hắn còn có cơ hội chạy trốn. Số lượng của địch nhân quá ít. Mà hắn có thể lợi dụng thuyền nhiều ưu thế chạy trốn về đại bản doanh. Vì cái gì Quách không lợi dụng 50 chiếc thuyền hải tặc bao vây tiêu diệt thiết giáp hạm? Bởi vì đối phương là hơi nước động lực, mà bọn hắn là cánh buồm động lực. Hai người không phải cùng một cái tốc độ cấp bậc. Địch nhân muốn chạy trốn liền chạy. Muốn dùng chơi diều thức đấu pháp liền chơi diều. Mà bọn hắn chỉ có bị động treo lên đánh phần. Phía dưới các thủy thủ nghe được thuyền trưởng cái kia không thể tưởng tượng nổi mệnh lệnh. Há hốc mồm, muốn phản bác một câu. Nhưng là thuyền trưởng quyết định một mực không có bỏ qua. Bọn hắn lập tức làm theo. Chạy xuống buồng nhỏ trên tàu. Không đến vài giây đồng hồ. Gây lần thuyền bong tàu dưới tấm ván mở ra. Các thú nhân đang chuẩn bị duỗi ra thuyền mái chèo, mà trên bầu trời thuyền đạn cũng không lệch không dựa rơi xuống bọn hắn trên đầu. Dưới đáy thuyền các thủy thủ nhìn không thấy, có thể trên thuyền các thủy thủ thấy rất rõ ràng. Bọn hắn tận mắt nhìn thấy đạn pháo vượt qua cực xa khoảng cách, bay đến bọn hắn trên đầu, rơi xuống bọn hắn cánh buồm chính mặt, răng rác. Cánh buồm chính cán trung đoạn bị đạn pháo đập trúng, ứng thanh băng liệt đồng thời, các thú nhân nghe được tiếng nổ mạnh to lớn, trông thấy cánh buồm chính bạo phát một đoàn cuộn trào mãnh liệt hỏa diễm. Tia sáng lóe lên một cái rồi biến mất, tùy theo mà đến bắn bay mảnh gỗ vụn, thiêu đốt khối lửa, các thú nhân há to mồm, toàn thân nổi da gà nhô ra. Không lời hoảng sợ chiếm cứ tâm thần. Ầm ầm, tiếng nổ lại một lần vang vọng trên không. Cả con thuyền đều tại chấn động. Các thú nhân phát hiện kia là cạnh huyền chúng hai phát sẽ bạo tạc đạn pháo. Thú nhân tiếng thét chói tai cùng tiếng nổ hỗn tạp cùng một chỗ. Làm cho người phân biệt không ra người thương vong có bao nhiêu. nhưng bọn hắn có thể khẳng định một sự kiện, đó chính là chiếc này xong, cánh buồm chính phía trên biến thành một đoàn thiêu đốt bố. Hỏa diễm nhanh chóng lan tràn đến boong tàu, mà thân tàu tự thân cũng nhận hai phát lựu đạn pháo kích. Cực lớn lỗ thủng gần như không có khả năng dùng nhân lực chắn. Bổ không được, động quá lớn, thuyền không bổ. Quách thuyền trưởng, một tên toàn thân ướt đẫm thủy thủ bò lên trên boong tàu, dùng giọng nghẹt ngào kêu đi ra. Thuyền trưởng lúc này đứng tại thuyền buồm cánh bên, cả người như cái đinh đồng dạng đóng ở trên mặt đất. Hai mắt kinh ngạc nhìn về phía biển cả. Thuyền trưởng, thuyền trưởng, thủy thủ hô hai tiếng. Hắn phát hiện thuyền trưởng đang ngẩn người. Ánh mắt của hắn cũng thuận thuyền trưởng phương hướng nhìn sang. Thân thể của hắn cũng dừng lại. Cái này, lúc này mới vòng thứ nhất pháo kích a. Thủy thủ lớn tiếng thét lên. Đuôi hổ nổ lên lông tơ. Tại trước mắt của bọn hắn, có 5 chiếc thuyền cháy rồi, hoặc là cột buồm lửa cháy, hoặc là thân thuyền nhiều một cái lỗ thủng khổng lồ. Hơn nữa lỗ thủng biên giới vật liệu gỗ ngay tại hừng hực thiêu đốt. Phía dưới nước biển cũng tham lam rót vào buồm nhỏ trên tàu. Thú nhân đi tới đi lui, hát nước lại dội cát, dùng hết đủ loại biện pháp dập lửa. Nhưng là bọn hắn không trận nổi lớn như vậy động. Cái này lỗ thủng đả thông trên dưới 3-4 tầng buồng nhỏ trên tàu không gian. Chúng đạn thân tàu chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi chìm xuống. Trên thuyền những người bị hại dưng dưng bỏ thuyền, làm ra một cây nhẹ nhàng tấm ván gỗ ở trên biển phiêu lưu. Nói cho các huynh đệ khác, có cơ hội liền chạy đi. Quách vẻ mặt u ám nói. Trên thuyền các thủy thủ cũng trầm thống gật gật đầu. Trên boong thuyền vung vẩy cờ xí, tuyên bố mỗi người tự chạy phất cờ hiệu. Còn lại thuyền là băng hải tặc Hắc Kỳ hộ vệ thuyền cùng thứ yếu hỏa lực phát ra thuyền. Hiện tại đoàn trưởng thuyền bị lựu đạn đánh chìm. Còn lại thuyền thú nhân này cả kinh ghê gớm. Có người muốn cứu thuyền trưởng, cũng có thú nhân trông thấy phất cờ hiệu, đào mệnh. Lập tức quay đầu liền chạy. Phòng nhân lực mái chèo mở ra tấm tre, cả con thuyền người đều tại dùng lực vẩy nước. Thiết giáp hạm bên trên không có Alan tự mình trấn bãi. Pháo thủ căn cứ bình thường xạ kích hải quái kinh nghiệm phát xạ đạn pháo. Còn nữa thiết giáp hạm bên trên rãnh xoắn ốc pháo là tỉ mỉ chế tạo vũ khí. Rãnh nòng súng cũng mới tăng mấy cái. Độ chính xác khác biệt dĩ vãng, 2000 mét khoảng cách tỷ lệ chính xác cũng rất cao. Cho nên vòng thứ nhất đánh chìm 6 chiếc gây lần thuyền, chỉ có 10 phát đạn pháo nhập vào mặt biển. Các thú nhân hướng 4 phía tản ra chạy trốn, vẻn vẹn qua không đến 30 giây. Vòng thứ hai pháo kích lần nữa tiến đến, rầm rầm rầm, đạn pháo vô tình đánh trúng chạy trốn thuyền buồm. Địch nhân thuyền có ý thức tiến hành cự ly ngắn lần tránh. Cho nên lần này tỷ lệ chính xác không có cao như vậy. Chỉ có 3 chiếc thuyền bị lựu đạn đánh trúng. Nước biển chảy ngược. Minh Nhật thành thú nhân trông thấy băng hải tặc chạy trối chết. Trên thuyền các thú nhân đều bộc phát một trận nhiệt liệt chúc mừng âm thanh. Ha ha, chúng ta mới một chiếc thuyền. Thế mà đánh chạy mấy chục chiếc thuyền hải tặc. Quá sung sướng, sắt thép cự hạm, có ai có thể cùng chúng ta đánh? Felton thuyền trưởng lúc này vạn trượng phóng khoáng, sờ lên râu sư tử, hơi nước thuyền phát ra ô ô thanh âm, kéo lấy thật dài ống khói, chậm rãi lái vào chiến tranh khu, thưởng thức thắng lợi của mình kiệt tác, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.